Chương 871, tự bạo pháp tướng. Ha ha, ngươi còn không thấy ngại nói buồn các chủ sở dĩ có thể như vậy. Cái này không đều là bái ngươi ban tặng. Ngô Thiên có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó đằng đằng sát khí hướng về phía Trần Hy nói. Hết thể các thứ này đều là ngươi lỗi do tự mình gánh, nhưng không trách được bổn tọa. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói. Không có người nào có thể quyết định ai vận mệnh, người này tự cam đọa lạc, căn bản không trách người khác. Cốt két Ngô Thiên nắm tay chặt chẽ nắm lên, trong mắt của hắn tràn đầy bay lên lửa giận, trên người khí thế thập phần kinh người. Sau đó, Ngô Thiên cũng sẽ không cùng Trần Hy tiếp tục nói nhảm, dưới chân hắn có chút dùng sức, chỉnh thân thể liền trong nháy mắt phóng lên cao. Cực kỳ kinh khủng đế uy đột nhiên từ trên người Ngô Thiên bộc phát ra, phảng phất có thể uy chấn thiên địa. Sau đó, càng rung động một màn xuất hiện ở Trần Hy trước mắt. Chỉ thấy một tôn vô cùng bàng đại pháp tướng, chậm rãi hiện lên Ngô Thiên sau lưng, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Giờ phút này thiên cơ pháp tướng cùng trước hoàn toàn bất đồng, không còn là một cái lật sách người đàn ông trung niên. Nhìn qua ngược lại càng giống như một tôn ma huy ngút trời cái thế ma đầu, cả người thiêu đốt đen ngọn lửa màu đỏ. Có thể theo tu hành giả đại đạo biến hóa pháp tướng, đúng là có chút con đường. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khẽ gật đầu một cái. Sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Nhưng mà này vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Một tòa lại một tòa trận pháp bị Ngô Thiên vẫy tay bố trí ma ra, vây quanh ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn, tăng cường đến hắn thực lực bản thân. 100.000 trượng cao đáng sợ pháp tướng, nhìn thật là kinh khủng tới cực điểm, gần như giống như một viên ngôi sao loại nhỏ. Băng Thiên Quyền Ngô Thiên xuất hiện ở trước mặt Trần Hy sau đó, liền trực tiếp duỗi ra bản thân tay trái. Hướng về phía Trần Hy đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này uy thế cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể vỡ nát bầu trời. Bất quá Trần Hy đối mặt khí thế kia kinh người lúc trước, nhưng là một chút tránh né ý tứ cũng không có, mà là đồng thời hủ ở ra một quyền, kết kết thật thật nên đón. Một đạo tia chớp quấn quanh ở Trần Hy trên cánh tay, một cái khí thế bàng bạc lôi long cũng là sau đó bay ra, trực tiếp đem khí thế kia kinh người một quyền cho đánh nát. Sau đó đột nhiên đánh vào Ngô Thiên trên thân hình. Phốc thử Ngô Thiên chỉnh cái lần nữa thân thể bay ngược, hắn hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Người này tại sao biết cái này sao cường, dù là ta đột phá đến đại đế cảnh giới, lại cũng hoàn toàn là không phải đối thủ của hắn. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt âm trầm lên tiếng nói, trên người khí tức như vực sâu như ngục. Buông tha giấy rùa đi, ngươi không thể nào thắng được quá bổn tọa. Trần Hy thân thể chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Ngô Thiên, hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, phảng phất chỉ là ở trần thuật một sự thật như thế. Ta không tin. Ngô Thiên trong mắt lóe lên một vệ đậm đà huyết sắc, hắn một lần nữa phi thân lên, cùng Trần Hy giao chiến ở một khối. Không tin đúng không, như vậy bản tọa đánh liền đến ngươi. Tin khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệ rất là lạnh giá nụ cười, hắn không chút do dự lên tiếng nói. Sau đó cũng là một quyền tiếp một quyền đánh vào trên người Ngô Thiên. Trong thiên địa, tự hồ chỉ có này hai bóng người đang không ngừng giao chiến, cực kỳ kinh khủng khí tức nhộn nhạo lên, đem bốn phía đại địa cũng xé ra rồi từng đạo vết rách. Cuối cùng, hay lại là Trần Hy kỹ cao nhất chủ, lại đấm một quyền đánh vào Ngô Thiên trên bụng. Ung ung, toàn bộ trong bầu trời truyền tới một tiếng kịch liệt nổ ầm, Ngô Thiên miệng to khụ đến máu tươi, sau lưng không gian toàn bộ bể ra. Một thân thư sinh áo khoác cũng là theo bể tan tành hơn nữa. Trần Hy lần nữa một cước đạp ở rồi Ngô Thiên ngực, sau đó trực tiếp mang theo hắn giống như sao băng, hung hăng rớt rơi xuống đất trên, đem đại địa đánh ra một cái thập phần to lớn rãnh. Phốc, Ngô Thiên đột nhiên phun ra một hớp lớn đỏ bừng sắc máu tươi, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, cả người cũng đang không ngừng run rẩy. Không phục, Trần Hy lần nữa một cước hung hăng băm xuống. Ầm, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển. Cái kia to lớn hố sâu lần nữa hướng phía ngoài khuyết trương mở, vô số bụi mù sau đó phiêu tán lên. Phốc, Ngô Thiên hung hăng ho ra búng máu tươi lớn, lồng ngực của hắn chỗ, giờ phút này đã máu thịt bé bét, nhìn thê thảm tới cực điểm. Trên người Ngô Thiên mặc món đó áo khoác, có thể là không phải đồ vật phổ thông, mà là thiên cơ các trung cực kỳ hiếm hoi cùng chân quý thiên cơ pháp bảo, có thể ngăn cản đại đế cường giả một kích toàn lực. Nhưng là gần đã là như vậy thần vật, ở Trần Hy trong tay. Nhưng cũng chỉ có thể giữ vững ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, bây giờ đã bể tan cảnh không chịu nổi, tổn thất toàn bộ linh tính. Trần Hy, có năng lực chịu ngươi liền trực tiếp giết ta, dù là giờ phút này đã thương tích khắp người. Nô Thiên vẫn không có bất kỳ nhượng bộ ý tứ, hắn trợn to chính mình hai mắt, sau đó lửa giận trùng thiên nói. Ha ha, giết ngươi bổn tọa sợ dơ bổn tọa tay. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệ rất là coi thường nụ cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Không giờ phút này quá Trần Hy, tuy nhưng đã hoàn toàn đứng ở thượng phòng, nhưng là lại vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao Ngô Thiên thiên cơ pháp tướng có cực kỳ kinh người uy lực, thậm chí có thể rất mạnh mẽ kéo so với thực lực của chính mình mạnh hơn đối thủ đồng quy vu tận, cái này làm cho trong lòng Trần Hy rất là kiêng kỵ. Trần Hy cũng không xác định kia thiên cơ pháp tướng uy lực rốt cuộc như thế nào, cho nên trong lúc nhất thời, cũng không dám thật đem Ngô Thiên bức cho đến tuyệt cảnh. Thiên địa trầm luân, vạn pháp quy nhất ngay ta y Trần Hy âm thầm suy tư lúc, Ngô Thiên đột nhiên há mồm nói nhất đoạn ngôn ngữ. Sau đó, Ngô Thiên sau lưng vi na y lớn vô cùng thiên cơ pháp tướng, đột nhiên buộc phát ra vô cùng mãnh liệt quan mang. Trong thoáng chốc, Trần Hy tựa hồ thấy được một cái thiên cơ hỗn loạn, vạn vật cũng hóa thành hư vô kinh khủng cảnh tượng. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đây đều là ngươi buộc ta theo ta cùng chết đi, ở thiên cơ pháp tướng tự bạo bên dưới, cho dù là đại đế cường giả tối đỉnh cũng không khả năng sống sót. Ngô Thiên Tráng nếu điên cuồng ha ha cười to hai tiếng, hắn con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, phảng phất cùng hắn có cái gì huyết hải thâm cựu như thế. Thật là cái phong tử. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Vô dụng, cho dù tu vi của ngươi thông thiên, cũng tuyệt đối không thể nào bất tử. Trần Hy, ngươi liền cùng bổn các chủ cùng đi cửu ưu địa phủ bản tin đi. Ngô Thiên sau lưng vi na y pháp tướng, quang mang càng ngày càng chói mắt, gần như đã sắp muốn vượt qua đỉnh đầu kia 8, 9 nhật. Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, trong lòng của hắn nhất thời bắt đầu rối rắm. Không biết nên không nên động, dùng chính mình cuối cùng kia mấy lá bài tẩy. Trọng yếu như vậy lá bài tẩy, nếu như dùng ở Ngô Thiên người này trên người lời nói, không khỏi cũng quá hưởng phí đi. Bất quá Trần Hy cũng không xác định thiên cơ pháp tướng tự bạo uy lực, vạn nhất thoáng cái đem chính mình cho nổ chết lời nói, đó thật đúng là mạng ta mất rồi.